Chương 016, ngạo kiều dịu games tuổi chó tương đương lôi thần không phải rất bình thường sao? Thăng thêm, sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run dậy đi một vang chỉ nửa vũ trụ, tạp tu, bản vương cho rằng ngươi danh tự tựa hồ càng biết bị người đánh một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ ta không phải hố lao cha hàng, ta cảm giác hắn sẽ chết. Ta không phải hố lao cha hàng, làm sao bây giờ ta cảm giác cái này manh mới đầu thật thép tốt, lập tức liền muốn đắc tội toàn bộ công hội. À sở biểu thị vì cái này manh mới online gấp. Bạch dạ, khúc đầu sát thực sát, bất quá hắn chỉ là khả năng có chu tờ bị hại chứng vọng tưởng mà thôi, cộng thêm một điểm nhỏ ngạo kiều. Sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run dậy đi, ngạo kiều hư tạp tu nhanh lên giải trừ các ngươi hèn mọn mà không chịu nổi ma thuật, không phải liền chuẩn bị nên đón bản vương lửa giận đi. Ta không phải hố lao cha hàng. Bạch dạ, hội trưởng đại đại, chuyện này quả nhiên vẫn là giao cho ngài đi, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Dô sĩ mũ giả ghê tô sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run dậy đi, nói đến ngươi không chính cảm giác danh tự quá dài sao? Sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run dậy đi, tạp tu bản vương xưng hào cũng không cho phép người thường đến qua nở dịu games lông mày cho một chút, sau đó mình đọc một lần tên của mình lạch, tựa hồ hoàn toàn chính xác hơi dài. Vĩ đại anh hùng vương, tạp tu lần này liền cho các ngươi bọn này không có ý nghĩa ma thuật sư một cơ hội đình. Công hội thành viên vĩ đại anh hùng vương đã bị hội trưởng cấm luôn một phút. Một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, dồ sỉ mù dạ hê tô, a nha, quả nhiên như hội trưởng đại nhân nói đồng dạng, cái này đầu rất sắc manh mới là cái ngạo kiểu. Ta không phải hố lao cha hàng, ta hiện tại tựa hồ tán đồng hội trưởng đại nhân vì cái gì nói hắn có bị hại chứng vọng tưởng. Đám người kia bạch dạ vướt vướt đầu. Nhìn xem cái này chỉ bằng vào ngữ khí bạch dạ liền có thể biết đầu này sắt manh mới, hẳn là cuộc chiến chén thánh bên trong dịu games thân phận, dứt khoát phát biểu đến. Bạch dạ vĩ đại anh hùng vương, tốt, ngươi hoài nghi cái này công hội chân thực tính QNZ không kỳ quái, bất quá ngươi cho rằng ngươi cái kia thế giới lấy hiện hữu nhân loại ma thuật trình độ có thể lừa gạt đến ngươi cái này 2/3 vị thần, 1/3 làm người cổ lão tồn tại sao đinh. Hội trưởng đã giải khai đối thành viên vĩ đại anh hùng vương cấm luôn. Vĩ đại anh hùng vương, ách tạp tu, ngươi làm sao biết bí mật của ta? A kinh thân là trong truyền thuyết cổ xưa nhất, càng là cao quý hơn cổ đại mẹ sổ bổ tạ mì A địa khu sủ mẹ vương triều đô thị quốc gia ủ dục đời thứ 5 quốc vương, có được điển tàng trên đời hết thể chân bảo bảo khố, thậm chí chẳng những anh linh bảo cụ nguyên hình cũng bị cất giữ trong đó, ngay cả khiến người khó giải quyết truyền thuyết đều theo lý thường. Từng là tự nhận là không người có thế địch bạo quân hán, trên lý luận. Đừng bảo là nhân loại ma thuật sư, liền xem như cái khác anh linh tồn tại cũng rất ít biết hắn chân chính bản chất. Cho nên, Diệu Games hiện tại biểu thị có chu tờ bán tín bán nghi. Vũ trụ bá chủ bạch dạ, quả nhân A, hội trưởng biết thân phận của người này. Một vang chỉ nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng đại nhân, thế mà dạng này có thế không thể ngày sau mang ta đi hắn thế giới chơi một chút yên tâm. Ta thật sẽ không làm cái gì, nhiều nhất hủy diệt một cái tinh cầu mà thôi. Bạch dạ nhìn thấy bổ rổ cùng thả nổ lúc này phát biểu, đằng sau vẫn xứng một cái tràn ngập thiện ý biểu lộ bao huy huy huy, đằng sau câu kia nhiều nhất hủy diệt một cái tinh cầu có phải là mục đích bại lộ quá mức rõ ràng bất quá dù là dứt bỏ điểm ấy. Bạch dạ nghĩ đến cái này hai hàng nếu là đem tinh tế chiến hạm cũng cho làm đi vào, bạch dạ lần này cảm giác dịu game sợ thật có khả năng sẽ chết. Dù sao hai cái này tại riêng phần mi nhờ thế giới thế nhưng là thật sự rõ ràng vũ trụ bá chủ cấp đại. Lão! Bạch dạ, đừng làm rộn, đầu sắt là không sai, chỉ cần học tập một chút chúng ta trong công hội hiện tại một loại nào đó lặn lôi thần phát dục một điểm là được rồi. Bạch dạ sau đó nghĩ nghĩ, đem có quan hệ dịu games bối cảnh tư liệu, còn có xuất hiện qua anh linh chiến tranh cho thượng truyền đến trong công hội. Bạch dạ vĩ đại anh hùng vương! Ta nghĩ ngươi hiện tại đã có thể cảm giác được cái này công hội chân thực tính, cho nên nếu như muốn biết một chút đồ vật không ngại đi du lãm một chút công hội văn kiện. Vĩ đại anh hùng vương, tạp tạp tu bản vương mới sẽ không đi xem dịu games phát biểu xong về sau, tại trước mắt bao người trực tiếp tiến vào lặn trạng thái. Sau đó toàn bộ công hội thành viên yên lặng nhìn thoáng qua đao loạt lượng, phát hiện nguyên bản chỉ có 8 cái đao loạt lượng đột nhiên biến thành 9 cái nha, con hàng này quả nhiên là ngạo kiểu A. Chạy không thoát thật là thơm định luật. Nói đến, nguyên lai trước đó duy nhất không có đao loạt chính là con hàng này sao vũ trụ bá chủ, ta hy vọng hắn lại xuất hiện thời điểm đầu còn có thể tiếp tục như vậy sắt một vang chỉ nửa vũ trụ, ta QNZ hy vọng. Bạch Dạ, nhìn xem hai cái này siêu cấp muốn gây sự tình hàng, Bạch Dạ nghĩ hắn có phải hay không hẳn là cân nhờ ở cờ đến thời điểm chờ có thể xuyên qua thế giới, có phải là ra mặt ngăn cản một chút ta không phải hố lao cha hàng vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ, biểu thị manh mới run lẩy bẩy. Bạch Dạ, ạ sờ ngươi tiết tháo đâu ta không phải hố lao cha hàng, có thể ăn sao Bạch Dạ, dồ xì mù dạ hê tô, ha ha ha, cái này công hội xem ngày sau sau sẽ cho người mang tới kinh hỉ thật đúng là khiến người chờ mong. Dồ xì mù dạ hê tô, bất quá ta muốn đi lặn, ta cảm giác lần này nổi lên thu hoạch rất nhiều liên quan tới sáng tác linh cảm. Ta không phải hố lao cha hàng dồ xì mù dạ hê tô tỉ đi thong thả. Bạch Dạ ta không phải hố lao cha hàng, ta hoài nghi ngươi đã có phải hay không giống như phía kia tính cách tùy tiện ả sở, ta phải nói cho ngươi, liêm chó cuối cùng không có gì cả ta không phải hố lao cha hàng, ả sở lông mày nhịn không được nhảy một chút, sau đó hắn vừa mới chuẩn bị phản bác thời điểm. Cái này công hội hai cái vừa rồi lặn thành viên đột nhiên nổi lên. Ô Đỉnh Chi Tử, ngoạ tào vì cái gì hắn là một đầu tuổi chó kinh vì phương Bắc thần vinh quang. Ngoạ tào vì cái gì hắn lại là người kinh sổ cùng sổ biểu thị chính mình cũng bị dọa đến. Đối với mạ vẹo bản sổ đến nói, hắn không thể tiếp nhận một cái khác phiên bản mình thế mà lại là một đầu biểu tượng độc thân cẩu tuổi chó hẳn là con chó này chính là vì ám chỉ hắn đã cùng bạn gái chia tay về sau độc thân bi kịch sinh hoạt sao mà đối với biệt đội bá đạo tuổi chó bản lôi thần sổ đến nói. Hắn biểu thị không thể tiếp nhận dựa vào cái gì con hàng này lại là một người ta không phải hố lao cha hàng. Bạch Dạ, vì phương Bắc thần vinh quang ổ điển chi tử, ngạch, không đúng nói đến ta. Là tuổi chó không phải rất bình thường sao ổ điển chi tử, bình thường phốc bình thường cái em. Hiện tại nhận một cái bạo kích xô biểu thị ngươi con hàng này không khoa học hoàn toàn chính là đến đả kích hắn sao Bạch Dạ, lôi thần tương đương tuổi chó, đây không phải rất bình thường sao ta không phải hố lao cha hàng, lôi thần tương đương tuổi chó, đây không phải rất bình thường sao một. Vũ trụ bá chủ. Lôi thần tương đương tuổi chó, đây không phải rất bình thường sao một. Một vang chỉ nửa vũ trụ, nha ta liền không đả kích ngươi, lần này cho ngươi một bộ mặt thả nổ thấy người mang bom xô bây giờ bị bạo kích thảm như vậy, hắn liền không đi theo khi máy lặp lại. Bất quá hắn cảm giác, tựa hồ hiện tại mạ vẹo bản lôi thần xô, đã bắt đầu lặng yên dâng lên một loại tại công hội lan tràn tên là chứng chứng yêu thương cảm giác.